Người này chậm rãi đi xuống, ở phía sau hắn còn có mười mấy mỹ nữ yến xấu hoàn phì, đều là tuyệt sắc, ở phía sau hắn các loại ánh mắt yêu mến nhìn hắn. Chung quanh có tu sĩ nghị luận nói, đây là ai, đầy người cũng không biết, đây là Thương Hải chân nhất Quang Ma Tông. Hắn chính là Thương Hải chân nhất Quang Ma Tông, Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, Thương Hải chân nhất 7 năm trước tấn thăng phản hư, đoạt lấy đại quyền Quang Ma Tông. Đúng, hắn cùng đám người thứ 10 thiên hạ Hỏa Đức chân tôn, Hà Thu Bạch Vạn Ma Tôn giả Chí Thắng Thần Tăng, Cửu Thiên Ngạo Ảnh Khóa Hải Long Tôn chính là một trong mấy đại nhân vật truyền thuyết thiên hạ gần đây nhất. Người này đi xuống phi thuyền, tu sĩ nghênh đón hắn cùng nhau hành lễ, hô. Cung nghênh Thương Hải chân nhất, cung nghênh Thương Hải chân nhất, Thương Hải chân nhất này chỉ là cười cười ở dưới mọi người thốc ủng, bước chậm về phía trước. Thật sự là khí phái ngàn vạn, cường giả phong phạm. Lạc Ly đều xem choáng váng. Không phải hâm mộ đối phương, người khác không nhận ra hắn, nhìn không ra hắn đệ tế, nhưng mà Lạc Ly rất quen thuộc hắn, liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn đến cùng là ai. Người này chính là Phạm Vô Kiếp. Xa xa nhìn Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly sừng sốt, tên này không ở Hỗn Nguyên Tông tiềm tu, như thế nào chạy đến chỗ này làm thành phản hư chân nhất Quang Ma Tông. Hơn nữa giống như Phạm Vô Kiếp ở Quang Ma Tông, đã thống lĩnh đại quyền, thế lực cường đại. Nhìn xem Phạm Vô Kiếp bên cạnh yến xấu hoàn phì, mọi người vây quanh. Nhìn lại chính mình, một người ở bên trong thuyền thương của người khác lén lén lút lút, Lạc Ly nhất thời dâng lên một loại úc muộn nói không nên lời. Cách chương.